Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2309, một câu thành sấm. Góc truyện audio.com. Võ Đạo Bản Tôn lên tiếng lần nữa, ngâm tụng ra một đạo Phật môn kinh văn, Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Những thứ này màu vàng phạn văn, tại bên cạnh hắn ngưng tụ, lại để cho trên người hắn chợt nhẹ, tạm thời dãy rủa ba tuần đế quân khống chế. Cầm lấy thiên lang hướng lấy thông đạo cửa vào lại gần nửa bước. Hà, ba tuần đế quân biến sắc. Ngươi vậy mà hiểu được vô gian đại đế công pháp. Vậy càng không thể cho ngươi rời đi. Ba tuần đế quân hai con ngươi thâm sâu. Lại ra tay nữa. Cách hư không? Trong lòng bàn tay bắn ra một đạo ma khí. Giống như đen kịt dây leo bình thường. Đem võ đạo bản tôn trên người quấn quanh. Bị ba tuần đế quân nhìn chằm chằm vào, võ đạo bản tôn ý thức được, mình đã đi không hết rồi. Lúc trước trợ giúp bọn hắn ngăn cản ba tuần đế quân xuất thủ đạo kia màu vàng Phật quang, cũng càng phát ra ảm đạm. Minh Hiền chống đỡ không nổi, thông đạo cửa vào, sắp đóng cửa, đột nhiên, thiên lang cảm giác trên người chợt nhẹ, không biết xảy ra chuyện gì. Phía dưới truyền đến cái chủng loại kia lực hút, lại biến mất không thấy gì nữa. Thiên lang trở đi Yến Bắc Thần, trong nháy mắt lao ra thông đạo ra khỏi cửa. Hắn theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy võ đạo bản tôn trên người màu đen dây leo càng ngày càng nhiều. Bát Nhã Niết Bàn Kinh ngưng tụ ra đến màu vàng phạn văn, đã hoàn toàn bị bao phủ. Đã xong, thiên lang trừng lớn hai mắt. Trong lòng trầm xuống, hắn ý thức được, võ đạo bản tôn đã không có cơ hội trốn ra được. Đi mau, võ đạo bản tôn hét lớn một tiếng. Bảo vệ tốt Yến Bắc Thần. Chỉ cần chạy ra A Tỳ địa ngục, thủ hộ tại Đại Thiết Vi Sơn trên Tu La Tự chúng tăng. Nhất định sẽ thấy bên này động tĩnh. Đến lúc đó, rất có thể sẽ kinh động Cực Lạc Tịnh Thổ Thiên Vương. Thậm chí khả năng có đế quân cường giả hiện thân. Ba tuần đế quân khốn tại A Tỳ địa ngục trong nhiều năm như vậy, coi như là còn sống, chiến lực cũng rất khó khôi phục đỉnh cao. Chỉ cần kinh động Phật môn đế quân cường giả, ba tuần đế quân liền chẳng quan tâm bọn họ. Thiên lang cùng Yến Bắc Thần thì có thể sống sót. Ngay tại thông đạo ra khỏi cửa đóng cửa sát na, võ đạo bản tôn thần niệm khẽ động, đem loại tại thiên lang nguyên thần trên cấm chế xóa đi rồi. Võ đạo bản tôn đối với thiên lang không có gì tình cảm, nhưng hắn biết rõ, loại tình huống này, chỉ có thiên lang mới có thể bảo vệ lấy Yến Bắc Thần còn sống phản hồi ma vực. Cùng lúc đó, thiên lang cảm giác được nguyên thần trên giam cầm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thông đạo ra khỏi cửa đã thu nhỏ lại, đã thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Xuyên thấu qua cái này cửa động, có thể chứng kiến võ đạo bản tôn thân ảnh, đã bị vô số màu đen dây leo bao phủ, trực tiếp rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Thông đạo ra khỏi cửa triệt để đóng cửa, hư không khôi phục như thường. Võ đạo bản tôn vĩnh viễn lưu tại A Tỳ địa ngục bên trong. Cũng không biết sao, thiên lang nội tâm, đột nhiên bị xúc động. Một loại chưa bao giờ có cảm giác, xông lên đầu. Người này, trong lòng của hắn chưa bao giờ chính thức nhận thức chủ nhân. Trước khi chết cuối cùng một sự kiện, dĩ nhiên là cho hắn vĩnh viễn tự do. Thiên lang hốc mắt đỏ lên, cắn răng, thầm nghĩ trong lòng. Người yên tâm, chỉ cần ta sống, liền nhất định sẽ bảo vệ tốt Yến Bắc Thần. Thiên lang thân hình liên tục, một đường chạy như điên, trở đi Yến Bắc Thần lao ra thông đạo, chạy trốn A Tỳ địa ngục, phóng tới Đại Thiết Vi Sơn. Bên kia, Đại Thiết Vi Sơn lên, Tu La Tự chúng tăng cũng có sở cảm ứng, nhào nhào bay lên không, hướng lấy Thiết Vi Sơn phương hướng ngắm nhìn sang. Tu La Tự chúng tăng chính trông thấy A Tỳ địa ngục bên ngoài. Một đạo không gian đường hầm hiện lên. Tình huống như thế nào? Thậm chí có người đà thông A Tỳ địa ngục. Không có khả năng. A Tỳ địa ngục trong tại sao có thể có còn sống sinh linh? Đừng quên, đoạn thời gian trước, vừa có một cái mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím nam tử. Còn có một đầu thôn Nguyệt Thiên Lang tiến nhập A Tỳ địa ngục. Người nói là, bọn hắn còn sống, Tu La tự chúng tăng đều nghị luận. Một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến. Thiết Vi Sơn A Tỳ địa ngục ở bên trong. Tựa hồ lại xảy ra chuyện gì biến cố. Có muốn hay không qua đi xem. Có tăng nhân đề nghị. Tu La tự chúng tăng chính đang do dự được nữa. Thiết Vi Sơn trên không cái kia cái lối đi ra khỏi cửa. Đột nhiên bay ra ngoài một đạo thân ảnh. Toàn thân lóe ra màu bạc vầng sáng. Hí, Tu La tự chúng tăng tâm thần đại chấn. Hoảng sợ biến sắc. Vậy mà thật sự có sinh linh. Theo A Tỳ địa ngục trong chạy ra. Đây là từ xưa đến nay. Chưa bao giờ có tình huống. Đã phá vỡ nào đó cấm kỵ. Là đầu kia thôn Nguyệt Thiên Lang. Có Tu La tự tăng nhân nhận ra Thiên Lang thân phận. Kinh hô một tiếng. Làm sao có thể, cái này đầu Thiên Lang tu vi cảnh giới, mới vừa vặn bước vào thiên nguyên cảnh, vậy mà có thể theo A Tỳ địa ngục trong còn sống trốn tới. Cái kia không gian đường hầm, lại là chuyện gì xảy ra? Lấy cái này đầu thôn Nguyệt Thiên Lang lực lượng, tuyệt đối không có khả năng đả thông một cái không gian đường hầm. Tu La tự chúng tăng tranh luận được nữa. Chỉ thấy đầu kia Thiên Lang hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, trên lưng nhưng trở đi một đạo thân ảnh. Sư huynh, có muốn hay không đem nó ngăn cản lại? Có tăng nhân nhỏ giọng hỏi. Người nào đi ngăn trở? Bên cạnh vị này Tu La tự tăng nhân lòng còn sợ hãi. Nói, cái này đầu Thiên Lang tu vi cảnh giới xác thực không cao. Nhưng đừng quên. Nó thế nhưng là một người duy nhất theo A Tỳ địa ngục trong còn sống chạy đến sinh linh. Nghĩ tới đây, Tu La tự chúng tăng đều không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Ai cũng không rõ ràng lắm. Cái này đầu Thiên Lang lại lai lịch ra sao? Lại có thủ đoạn gì? Có thể theo A Tỳ địa ngục trong còn sống đi ra? Thả nó đi qua đi. Tu La tự một vị trưởng lão trầm giọng nói. Nhìn phương hướng của nó, hẳn là phản hồi ma vực, đầu nếu không có tiến vào cực lạc tịnh thổ, chúng ta cũng không cần phải ngăn chặn. Dừng lại một chút, vị này Tu La tự trưởng lão lại nói, nhanh, nhanh đi truyền tin Phổ Đà tự, đem A Tỳ địa ngục bên này phát sinh dị động, đầu đuôi gốc ngọn đưa tin qua, vừa dứt lời. Lập tức có tăng nhân theo trong túi chữ vật xuất ra mấy tấm đưa tin phù lục. Phóng thích nguyên khí, đem đưa tin phù lục xé nát. Vài đạo thần quang chui vào trong hư không. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn. Tu La tự chúng tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm. A Tỳ địa ngục dị động. Loại sự tình này, bọn hắn xử lý không được. Chỉ có chờ tịnh thổ trong cao tăng cường giả đến. Tài năng tìm kiếm Thiết Vi Sơn ở bên trong. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Lang trở đi Yến Bắc Thần. Rất nhanh liền đến Tu La Tự. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng đem có một trận ác chiến. Nhưng không nghĩ tới. Chờ hắn theo Tu La Tự trên không ngang đi xuyên qua về sau. Cũng không có một cái nào tăng nhân tiến lên ngăn trở. Tu La tự chúng tăng cứ như vậy đưa mắt nhìn hắn ly khai. Nhìn xem ánh mắt của hắn. Vẫn mang theo một tia sợ hãi hoảng sợ. Thiên Lang không kịp nghĩ nhiều. Thẳng đến truyền tống cổ trận chạy tới. Đến mau rời khỏi nơi đây. Không được bao lâu. Phật môn cao tăng cường giả. Sẽ đến. Mà ba tuần đế quân cũng tùy thời đều có thể theo A Tỳ địa ngục trong dãy rùa đi ra. Đến lúc đó, Thiết Vi Sơn lên, vô cùng có khả năng gặp bộc phát một trận Phật ma ở giữa đại chiến. Cũng không lâu lắm, Thiên Lang đến truyền tống trận, nhìn lại Tu La tự phương hướng. Trước mắt giật mình, đột nhiên hồi tưởng lại đến Tu La tự một màn. Lúc ấy, Tu La tự phương trượng đạo tâm dao động. tựa hồ tẩu hỏa nhập ma. Trong miệng ăn nói bậy bạ. Hắn đã trở về. 3 tuần đã trở về. Không nghĩ tới. Vị này tu la tự phương trưởng. Vậy mà một câu thành sấm. Cách chương.